Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 748, chương 747. Siêu trộm kít tung tích. Người mặc áo đen trực tiếp đem nam chủ nhân từ trên giường vứt hạ xuống. Đang ngủ đột nhiên bị người vứt tỉnh. Nam chủ nhân là mộng. Hắn vừa mở mắt, liền thấy ba cái nam nhân xa lạ đứng ở hắn bên giường. Chính hung thần ác sát mà nhìn hắn. Hắn yết hầu rít gào vừa ấp ủ. Lập tức liền bị chống đỡ ở trên trán họng súng đen ngòm chống đỡ tiêu tán thành vô hình. Phòng ngủ cũng không sáng sủa. Nhưng từ ngoài cửa sổ xuyên thấu vào ánh trăng đủ khiến nam chủ nhân nhìn thấy bọn họ hình dạng. Mà ba người hoàn toàn không có che giấu chính mình hình dạng. Hoặc là nói bọn họ vốn là không có dự định nhường nhìn thấy chính mình hình dạng người sống tiếp. Trong nháy mắt tương thông điểm này, Fukuda yết hầu làm ách. Âm thanh run run rẩy rẩy. Các ngươi là ai? Muốn làm gì? Nghe nói các ngươi trong nhà có một viên bảo thạch. Chúng ta muốn gặp một lần. Nói chuyện mặt người sắc lạnh lùng. Súng trong tay chống đỡ nam chủ nhân cái chán. Không chút nào thả xuống dự định. Bảo thạch là Sapphire ngôi sao sao? Fukuda nuốt ngụm nước miếng. Hắn hoàn toàn không biết mình nhà bảo thạch vì sao lại bị người nhìn chằm chằm. Vì sợ siêu trộm kít nhìn chằm chằm bọn họ bảo thạch. Hắn căn bản không có đối ngoại lộ liễu qua. Những người này đến cùng là làm sao biết? Chính là cái kia viên. Chẳng lẽ còn có những người khác tới hỏi qua? Người mặc áo đen chặn lại hắn cái chán thương. Súng, càng dùng sức, Fukuda hai tay giơ lên về phía sau rút lui. Suýt chút nữa bị phía sau giường vấp ngã. Không có, chỉ là Sapphire ngôi sao chúng ta không có đối ngoại tuyên bố qua. Các ngươi là làm sao biết nhà chúng ta có bảo thạch? Có lẽ vừa bắt đầu bị người từ trên giường vứt tỉnh thời điểm là sợ hãi. Nhưng là một cái đã qua 40 người trưởng thành. Lý trí cấp tốc chiếm lĩnh cao điểm. Vậy thì không có quan hệ gì với ngươi. Mang chúng ta đi lấy bảo thạch. Chúng ta chỉ cần bảo thạch. Nếu như ngươi có những ý nghĩ khác, chúng ta muốn có lẽ liền không chỉ là bảo thạch. Người mặc áo đen xô đẩy hắn đi ra ngoài. Súng chặn trên trán tuy rằng đã lấy ra, nhưng như cũ nhắm vào nam nhân. Chỉ cần hắn một có dị động, bọn họ liền sẽ lập tức nổ súng. Được, tốt, chấm ngoặc kép. Đi tới cửa Fukuda về liếc mắt một cái phòng ngủ. Ở ba người kèm hai bên dưới đi ra ngoài. Kaito ẩn giấu ở trong bóng tối. Cách một đoạn ngắn khoảng cách chú ý phía trước ba người. Thấy người kia nhìn lại phòng ngủ. Hắn lặng lẽ chuồn tiến vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ cũng không có những người khác. Cũng không có đặc biệt gì cảnh tượng. Kaito ở trong phòng ngủ tìm kiếm. Thành công tìm tới một cái không thế nào rõ ràng quỹ bảo hiểm. Đại khái là mấy người kia căn bản không có nghĩ tới bảo thạch sẽ thả ở trong phòng ngủ. Vì lẽ đó căn bản không có ở trong phòng ngủ tra xét qua. Kaito cậy mở an toàn tủ. Quỹ bảo hiểm bên trong chỉ thả một cái pha lê hộp. Cái kia viên Sapphire ngôi sao chính yên tĩnh nằm ở trong hộp. Bảo thạch vào tay, bắt đầu lạnh lẽo. Chính là chân chính Sapphire cảm xúc. Hắn cầm bảo thạch đi tới ngoài cửa sổ nhắm ngay ánh trăng. Bảo thạch bên trong cũng không có hiển hiện ra Pandora bóng người. Này viên Sapphire ngôi sao vẫn như cũ chỉ là một viên phổ thông bảo thạch. Cũng không phải Pandora. Kaito khe khẽ thở dài. Cũng không phải Pandora. Thật sự có Pandora thứ này sao? Hắn cảm thấy đến Pandora có lẽ chỉ là cái lời nói dối. Một cái vì ăn cắp bảo thạch sau đó giả tạo hàng giả đi buôn bán lời nói dối. Hắn đem cái kia viên giả tạo Pandora để vào trong hộp. Sau đó đem két sắt khôi phục thành dáng dấp lúc trước. Hắn lại đi tới bên giường. Đem Sapphire ngôi sao phóng tới gối dưới đáy. Lại thả chiếc thẻ. Fukuda cố nén trong lòng ý sợ hãi mang theo ba người ở biệt thự bên trong vòng quanh. Hắn cũng không biết tại sao mình không trực tiếp nói cho bọn họ biết bảo thạch giấu ở cái nào. Có lẽ là vì để cho chính mình sinh mệnh không như vậy đi mau hướng về xong xuôi. Nghĩ có thể kéo dài một hồi là một hồi. Hắn đi rất chậm, vòng quanh cũng túi đến không được dấu vết. có lẽ có thể có cái gì khả năng chuyển biến tốt cũng khó nói đây. Người tốt nhất đàng hoàng mang theo chúng ta đi nắm bảo thạch. Đừng đùa cái gì kế vặt. Người mặc áo đen cũng nhìn ra hắn không phải rất muốn dẫn bọn họ đi lấy bảo thạch, lên tiếng cảnh cáo một câu. Fukuda khúm núm đáp một tiếng, bước chân thêm nhanh hơn một chút. Ta nhớ tới bảo thạch hẳn là để xuống đất phòng chứa đồ bên trong. Chấm ngoặc kép, ba người chính chuẩn bị xuống lầu đi phòng dưới đất. Dã lang đột nhiên khúc quanh đột nhiên có một đạo bóng trắng chợt lóe lên. Hắn sắc mặt cứng lại, nhường ba người ở tại chỗ. Chính mình bước nhanh hướng về cái kia vừa tra xét. Bạch y bóng người mang theo cao mũ, phía sau áo choàng theo hắn chạy lay động. Hắn chạy cực nhanh, cho dù dã lang ngay lập tức liền làm ra phản ứng, cũng chỉ nhìn thấy đạo kia bạch y bóng người quẹo vào khác một cái hành lang. Kít đến, các ngươi mau mau đi lấy bảo thạch. Dã lang căn dặn một tiếng, trực tiếp đuổi theo. Hắn không xác định kít có hay không lấy đi bảo thạch, nhưng binh chia làm hai đường khẳng định là không sai. Nếu như kít lấy đi bảo thạch, như vậy hắn liền từ kít trong tay đoạt lại. Nếu như không lấy đi, như vậy hai người bọn họ cũng có đầy đủ thời gian đi đem bảo thạch lấy đi. Dã lang tốc độ tương đương nhanh. Nếu như nói hắn nhìn thấy bóng trắng đuổi theo xem tốc độ là 3, như vậy hiện tại truy kích tốc độ chính là 10. Hắn lại như một con cấp tốc chạy sói. Cấp tốc cùng Kamikawa săn kéo vào khoảng cách. Bởi vì tốc độ quá nhanh, cho tới quanh thân có thể nghe được tiếng gió vù vù. Hắn không để ý chút nào chính mình động tĩnh có thể hay không đánh thức biệt thự các người hầu. Không kiêng kỵ mà hướng về phía trước kít đuổi theo. Mắt thấy đối phương lập tức liền muốn đuổi tới. Vốn là muốn xuống lầu, Kamikawa-san lập tức chuyển đổi phương hướng. Phá tan cửa sổ nhảy vào trong viện. Pha lê tiếng vỡ nát liền dường như ám dạ một đạo sấm sét. Nhất thời đánh thức không ít ở tại biệt thự bên trong người hầu. Dã lang cũng không cam lòng lạc hậu, trực tiếp phá tan cửa sổ đuổi theo. Kèm hai bên Fukuda hai người cũng nghe được động tĩnh. Đối với siêu trộm kít bóng mở lại dâng lên trên, bọn họ không có kiên trì lại chậm rãi theo người đàn ông này đi tìm bảo thạch. Trực tiếp quay về vách tường nã một phát súng. Thêm súng lục có gắn ống hãm thanh âm thanh cũng không lớn, làm biển báo nhưng là đầy đủ. Động tĩnh lớn như vậy, người trong biệt thự phòng chừng đã bị đánh thức. 3 phút, trong vòng 3 phút nếu như ngươi không bắt được bảo thạch, như vậy ngươi chỉ có thể nhìn những người khác đi chết. Làm đen ác phần tử, bọn họ nhưng cho tới bây giờ không nói cái gì lương tri. Lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức đạt thành mục đích của chính mình mới là bọn họ làm việc. Chuẩn tắc, có lẽ là cảm thấy cái này uy hiếp không đủ. Người mặc áo đen lại nhà một câu. Ta nhớ tới ngươi có con trai đi. Fukuda ngạch lưu lại giọt lớn mồ hôi lạnh. Thân là một cái phụ thân, nhi tử không nghi ngờ chút nào là hắn lớn nhất uy hiếp. Đừng nghĩ siêu trộm kít có thể cứu ngươi. Chính hắn đều tự lo không xong. Nếu như không muốn con trai của ngươi bị đánh thức sau khi lại đây kiểm tra xảy ra chuyện gì, ngươi tốt nhất mau mau. Ta nghĩ tới bảo thạch lần trước con trai của ta nắm sau khi đi ra, ta phóng tới phòng ngủ quỹ bảo hiểm. Chấm ngoặc kép, hắn lắp ba lắp bắp, vội vã mang theo hai người hướng về phòng ngủ chạy. Nghe được bảo thạch liền đặt ở phòng ngủ, người mặc áo đen quả thực nghĩ cho đầu hắn đến một thương. Mang theo bọn họ đi vòng như thế một vòng, bảo thạch lại ở phòng ngủ. Siêu trộm kít chủ động bại lộ tung tích, nói không chắc bảo thạch đã bị hắn lấy đi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.